Chiếc gối bí ẩn, chương 53, khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì đề nghị cô hãy rời khỏi nhà và đi tới địa điểm này chi tôi. Tony nói, được, được rồi. Mika có một chút lo sợ nhưng không hiểu sao cô vẫn quyết định đặt niềm tin vào giọng nói có phần quen thuộc và ấm áp kia sau đó. Một tin nhắn được gửi đến cho cô. Chị ở nhà lo cho cha mẹ nhé. Em có việc. Mika xóa tin nhắn đó đi và rời khỏi nhà. Là sao? Này chờ đã. Kami gọi với theo nhưng Mika đã đi mất. Nó đi đâu vậy? Mẹ của Mika hỏi. Con không biết. Nhưng con biết có người giúp được. Kami nói rồi gọi cho ai đó. Mika đi theo địa chỉ mà cô nhớ. Cô tới con đường khá gần công viên thành phố. Mình có nhớ lộn không ta? Đây là khách sạn mà. Mika nhìn địa chỉ của khách sạn đúng là địa chỉ mà cô thấy trong tin nhắn. Không sai đâu. Chỉ là đó là địa chỉ duy nhất tôi nhớ nằm cách xa nhà cô. Một giọng nói vang lên và đi lại gần Mika. Ôi trời! Lẽ ra khi nghe giọng cậu tôi phải nhận ra luôn chứ? Stone, cậu làm gì ở đây? Mika hơi cáu lên. Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ giúp mà. Tony nói quả quyết. Việc gì cậu phải giúp tôi? Chỉ cần có danh sách học sinh và camera trường đủ rồi. Nếu chúng có những cái đó thì cũng có sao đâu hả? Mika gắt gỏng lên và hét vào mặt Tony. Tony để ý thấy mắt Mika hơi rươm rướm nước mắt nên cũng bỏ qua. Cái tên mà cậu nói. John Riccardi. Thực chất là tên của một ông trùm gangster khét tiếng. Tony nói. Vì thế, chuyện này chắc chắn phải cho một âm mưu sâu xa hơn. Tôi không thể để cậu tiếp tay cho hắn được. Nếu muốn tiếp tục thì bước qua xác tôi đã. Tony nói và chặn Mika lại. Vậy thì cậu có thể eo em gì? Mika quát. Đi với tôi. Rồi cậu sẽ biết. Tony nói và kéo Mika đi tại nhà. Kami vừa mở cửa cho vài người đi vào. Nói trước là em làm việc này vì anh với Kami thôi đấy. Không thì em đã báo cảnh sát lâu rồi. Một giọng nói trẻ trung. Rồi, rồi, thế em có cách nào không? Richard hỏi. Chẳng lẽ lại không? Ricky nói và chỉ vào Thomas theo sau. Để ra ngoài được trong đêm hôm như vậy tôi đã phải nghe chửi từ gia đình hơi nhiều đó nhé. Nên nhớ mà trả công hậu hĩnh đấy. Thomas chán nản nói. Sao không nói qua ngủ nhà bạn giống tôi cho dễ. Harry cười cười vui vẻ. Rồi các cậu sẽ làm cách nào để tìm ra em ấy? Kami hỏi. Để tôi xem đã. Thomas nói và bắt đầu hack dữ liệu của cái điện thoại. Harry không trả lời cuộc gọi của mình. Liệu thằng hâm đó đã đi đâu? Hy vọng không phải là. Ricky nghĩ thầm. Ô, Thomas kêu lên. Sao vậy? Harry hỏi. Chỉ có một manh mối thôi. Nhưng nó cũng khá hay. Thomas nói. Là gì? Richard hỏi. Địa chỉ từ người gọi. Thomas nói. Vậy đi thôi. Ricky nói và đi ra cửa. Con tính đi đâu vậy Kami? Ba của Kami chặn lại. Con đi tìm em ấy. Kami nói và mở cửa. Ắt xì, lạnh quá. Chấm, Harry run lên khi vừa ra khỏi cửa. Địa chỉ là chỗ nào? Ricky hỏi. Hừm, hơi đáng lo. Là dinh thư New King. Thomas nói trong lo lắng một bầu không khí bất an bao trùm cả bọn. Sao? Bộ ở đó có gì à? Kami thắc mắc. Do em là con gái nên có lẽ không biết nhiều. Nhưng đó nơi đó được cho là nhà của John Riccardi, ông trùm của mọi ông trùm. Richard nói. Đi lẹ đi. Ricky bỗng hơi bực dọc và giục cả bọn đi. Rick có vẻ vẫn còn lưu luyến nhỉ? Harry nói. Đâu có dễ để quên đi người mình thương đâu. Thomas nói và nhìn theo Ricky phía bên Mika. Thả tôi ra. Sao cậu lại đưa tôi vào đây? Mika hét ầm lên. Im lặng nào. Tất nhiên là làm việc nên làm rồi. Tony nói nhìn bước tới Mika và Mika tiếp tục hoảng hốt. Vì bọn họ đang ở trong khách sạn, cách chương.